Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, chương 386, Linh Lung Thiết. Sau nửa canh giờ, Trần Trầm đứng lên, thoải mái dễ chịu duỗi lưng một cái. Lần này độ kiếp là hắn từ trước tới nay thoải mái nhất lần một. Không chỉ không có nguy hiểm tính mạng, thậm chí còn có chút dễ chịu. Liền sư tổ cấp cho hắn cái kia mấy thứ pháp bảo đều không có phát huy được tác dụng. Giờ đây hắn luyện thể tu vi xem như chính thức bước vào luyện hư kỳ. So với phía trước chỉ có thể dùng để hù dọa người khác. Hiện tại cần phải có thể phát huy ra như thế một chút xíu chiến đấu tác dụng. Cứ như vậy kiếp số, ngươi còn không biết xấu hổ để cho ta hộ pháp. Ngươi là có nhiều sợ chết. Gặp lôi kiếp chấm dứt, chỗ không xa Thanh Mộc một mặt im lặng nói. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng sẽ lớn bao nhiêu chiến trận. Giờ đây ngược lại tốt, lôi tiếng không lớn, hạt mưa càng nhỏ hơn, lãng phí không tình cảm. Hắc hắc, Trần Trầm cười ngây ngô hai tiếng, không có trả lời. Tốt, sư tổ ngươi ta còn có chuyện quan trọng muốn làm. Không rảnh ở chỗ này cùng ngươi quá ra ra. Ngươi tại trong tông môn thật tốt tu luyện. Bỏ xuống một câu, Thanh Mộc liền phẫn nộ đi ra. Trần Trầm đưa mắt nhìn sư tổ rời đi. Chờ Thanh Mộc không thấy bóng dáng, hắn lại về tới chính mình chỗ tu luyện tiềm tu. Luyện thể tu vi đột phá luyện hư đối với hắn tới nói chẳng qua là trò vui khởi động mà thôi. Chân chính màn kịch quan trọng là luyện khí tu vi theo luyện hư bước vào phân thần. Một bên khác, Thanh Mộc trả lại tông môn bảo vật phía sau, lại chuẩn bị một ít linh thạch cùng những pháp bảo khác. Đi tới sư phụ hắn trước mặt, hắn người sư phụ này giờ đây cũng có ngoại hiệu, tên là Vô Niệm Tiên Tử. Tuy là bề ngoài nhìn qua là một cái lão ẩu, nhưng ở cái này thượng giới chính là như vậy. Hễ là nữ tu, 89/10 đều danh xưng tiên tử. Nhìn xem đồ đệ mình, Vô Niệm Tiên Tử buồn bã nói: "Tiểu tử, lần này thế nhưng là ta cho ngươi tranh thủ đến cơ hội. Nếu ngươi lấy không được khối kia Linh Lung Thiết, vậy ngươi cũng đừng trở về." Nghe được sư phụ còn gọi mình là tiểu tử, Thanh Mộc mặt mo đỏ ửng, lúng túng nói: "Sư phụ, ta chỉ có thể là hết sức mình nghe thiên mệnh. Cái kia Linh Lung Thiết là rèn đúc đan lô hiếm thấy chân tài. Lần này tin tức lại truyền bá rộng như vậy, đi luyện đan sư khẳng định không ít. Ta chưa chắc có thể bắt được a." So với tu sĩ khác, luyện đan sư chú trọng chính mình lo luyện đan hơn xa với bản mệnh pháp bảo. Thậm chí có luyện đan sư bản mệnh pháp bảo liền là lò luyện đan. Mà Linh Lung Thiết thì là một loại cực kỳ thích hợp rèn đúc lò luyện đan tài liệu. Loại tài liệu này cùng những cái kia ngăn che thần thức tài liệu hoàn toàn tương phản. Có thể như là không khí đồng dạng trực tiếp bị thần thức xuyên thấu. Đồng dạng gia nhập loại tài liệu này, luyện đan sư liền có thể càng tinh chuẩn cảm ứng trong lò hỏa hầu cùng dược tính biến hóa. Trước mấy ngày, bên ngoài mấy vạn dặm Linh Kim Thành truyền đến tin tức. Nghe nói tại Linh Kim Thành phụ cận quặng mỏ bên trong khai thác ra một nhóm đặc thù khoáng thạch. Đồng thời chuẩn bị vì thế cử hành một lần đấu giá hội. Rộng rãi mời phương viên mấy chục vạn dặm bên trong tu sĩ tham gia. Trong đó dường như liền có một chỗ Linh Lung Thiết. Thanh Mộc đến thượng giới bây giờ là lại nghĩ biện pháp mang tới lò luyện đan. Nhưng so sánh thượng giới lò luyện đan chất lượng cũng có chút kém. Nếu là có thể đạt được khối kia Linh Lung Thiết, vậy hắn lò luyện đan đem đạt được không nhỏ tăng lên. Nhẫn chữ vật này ngươi cất kỹ, phải tất yếu đem khối kia Linh Lung Thiết cho mang về. Vô Niệm Tiên Tử một bên nói một bên lấy ra một mai nhẫn chữ vật, phóng tới Thanh Mộc trong tay. Thanh Mộc cảm ứng một phen, sắc mặt bỗng nhiên trì trệ. Cái này trong nhẫn chứa đồ linh thạch quá nhiều, coi như là đối sư phụ dạng này phân thần trung kỳ cường giả tới nói, cũng là một cái con số không nhỏ. gặp đồ đệ mình có chút ngốc lăng, Vô Niệm tiên tử khẽ nhíu mày nói, ta thật vất vả thuyết phục trong tông môn những người khác không đi Linh Kim Thành cùng ngươi tranh. Nếu là ngươi không thể đem Linh Lung Thiết mang về, ngươi để cho ta tấm mặt mo này đặt ở nơi nào? Sư phụ, ngươi yên tâm, đệ tử nhất định sẽ đem cái kia Linh Lung Thiết mang về. Thanh Mộc trong mắt lóe lên vẻ cảm động, cung kính thanh âm, hắn cũng không phải tại nói mạnh miệng. Linh Lung Thiết tuy là chân quý, nhưng cũng không phải cái gì vô giới chi bảo. Lấy sư phụ cho hắn linh thạch cùng chính hắn thân ra, đã đầy đủ mua khối kia Linh Lung Thiết mấy lần. Có phần này lực lượng, chỉ cần không đụng tới đồ đần, liền nhất định có thể đem Linh Lung Thiết chụp tới tay. Ân, đi thôi, Vô Niệm tiên tử khoát tay áo, trên mặt lại khôi phục trước kia lạnh nhạt. Thanh Mộc nhẹ gật đầu, cáo từ một tiếng, liền quay người rời đi Ngọc Đỉnh Tông. Trong nháy mắt, đi qua một tháng, Trần Trầm cảm ứng đến trong cơ thể mình mãnh liệt linh lực. Trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Phân thần cảnh, đối với hắn tới nói đã chỉ còn lại có chỉ cách một chút. Giờ đây hắn tùy thời đều có thể bước vào phân thần cảnh giới. Tất nhiên, này chủ yếu quy công hắn thần thức thật sớm liền đạt tới phân thần cảnh. So với bình thường luyện hư đỉnh phong thiếu đi khó khăn nhất vượt qua một cửa ải. Cao hứng xong, Trần Trầm trên mặt không tự giác toát ra không có ý tứ thần sắc. Vậy mới đã qua một tháng, lại muốn hướng về sư tổ mượn pháp bảo a? Phải biết sư tổ những pháp bảo kia cũng là mượn tông môn, đều là để sư tổ giúp hắn mượn đồ vật. Cái kia tiêu hao là sư tổ tại trong tông môn uy vọng cùng cống hiến. Bất quá tuy là không có ý tứ, nhưng nên mượn vẫn là phải mượn. Luyện hư bước vào phân thần cũng không phải đang nói đùa. Cho dù lão thiên gia không cố ý nhằm vào hắn, hắn cũng phải cẩn thận đối đãi. Về phần sư tổ nhân tình, chỉ có thể chờ đợi hắn bước vào phân thần cảnh phía sau sẽ chậm chậm trả. Nghĩ tới đây, Trần Trầm lấy ra đưa tin lệnh bài, truyền một tin tức ra ngoài, sau đó liền tiếp tục tu luyện. Nhưng mà, thẳng đến đi qua nửa ngày, đưa tin lệnh bài cũng không truyền đến sư tổ phục hồi. Suy nghĩ một chút, hắn lại đưa tin cho sư tổ sư phụ Vô Niệm tiên tử. Đồng dạng chưa hề trả lời, chẳng lẽ là ghét bỏ ta phiền, vẫn là làm việc không trở về. Trần Trầm trong nội tâm nghi hoặc, do dự chốc lát, liền bay ra chính mình chỗ tồn tại đỉnh núi, hướng về sư tổ chỗ tồn tại đỉnh núi bay đi. Nhưng đợi đến bên trên ngọn núi sau đó, lại phát hiện sư tổ căn bản không trong núi, chỉ có một cái có chút đệ tử trẻ tuổi chính giữa tại học tập luyện đan. Đệ tử này là sư tổ mới vừa thu không bao lâu đồ đệ, chỉ có kết đan tu vi. Nghiêm chỉnh mà nói cũng là hắn sư thúc. Khụ khụ, tiểu sư thúc, sư tổ ta lão nhân ra người làm việc còn chưa có trở lại sao? Bay đến cái kia đệ tử trẻ tuổi trước mặt, Trần Trầm kiên trì hỏi, a, tiền bối, là sư phụ hắn ra ngoài một tháng còn chưa có trở lại. Cái kia đệ tử trẻ tuổi giật nảy mình, đỏ mặt trả lời. Trần Trầm chắp tay cáo từ, sau đó lại hướng về Vô Niệm tiên tử chỗ tồn tại đỉnh núi bay đi. Vô Niệm tiên tử tại nơi này Ngọc Đỉnh Tông bên trong đã chờ đợi gần ngàn năm. Môn hạ đệ tử đồ tôn cái gì gộp lại chừng mấy trăm người. Trong đó còn có mấy cái luyện hư tồn tại, còn không tìm tới cửa hỏi thăm. Trần Trầm liền phát hiện mấy cái này luyện hư đệ tử tất cả đều một mặt tâm thần không yên thần sắc, khiến trong lòng của hắn lộp bộp một tiếng, chẳng lẽ là phát sinh cái gì bất ngờ. Không có tiếp tục suy nghĩ, Trần Trầm thần sắc nghiêm túc tìm tới trong đó một tên luyện hư đệ tử. Lễ phép hỏi, đạo hữu, không biết Vô Niệm tiền bối nàng đi đâu? Gặp Trần Trầm mang toàn thân Ngọc Đỉnh Tông đệ tử phục sức, tu vi cũng nhìn không thấu, cái kia luyện hư đệ tử đắng chát đáp, vị sư huynh này, Ta cũng tại buồn vấn đề này đây. Sư phụ nàng lão nhân gia không biết rõ đi đâu. Đưa tin lệnh bài cũng không trả lời. Đã mất tích đã mấy ngày. Trần Trầm nghe vậy tâm tình càng nặng nề. Vội vàng hỏi. Sư đệ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói một chút rõ ràng. Là dạng này, một tháng trước, đại sư huynh tiến về Linh Kim Thành đi đấu giá một chỗ linh thiết. Kết quả không biết chuyện gì xảy ra. Mất tích, sư phụ nàng lão nhân ra lo lắng đại sư huynh an nguy. Nửa tháng trước đích thân ra ngoài tìm kiếm, vừa mới bắt đầu mỗi ngày sẽ còn đưa tin trở về. Thế nhưng là ba ngày phía trước, đột nhiên cũng không tin tức. Vị sư huynh này, ngươi nói sư phụ cùng đại sư huynh có phải hay không vẫn lạc. Đáng tiếc chúng ta tu vi quá thấp. Nếu là có tông chủ dạng kia tu vi, đã sớm ra ngoài đi tìm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN